Luân hồi nhạc viên, chương 945, ký tinh cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, ký tinh cua. Bố bố Uông sững sờ tại chỗ một giây. Tựa hồ tại suy nghĩ nó muội là ai. Rất nhanh, tại kia phô thiên cái địa màu trắng con cua vọt tới lúc. Bố bố Uông quay đầu liền chạy. Rầm rầm, màu trắng con cua giống như nước thủy triều vọt tới. Bọn chúng không phải đơn thể bò tiến lên, mà là hội tụ vào một chỗ. Từng cỗ xông về phía trước. Tốc độ viễn siêu đơn thể bò. Đối mặt này loại số lượng sinh vật, Tô Hiểu lựa chọn tránh né mũi nhọn. Một versus một lời nói. Tô Hiểu thực am hiểu. Về phần một versus mấy trăm vạn, vẫn là đừng nói giỡn. Tô Hiểu cùng bố bố Uông phía trước chạy như điên. Phía sau là như là thủy triều màu trắng con cua. Trước đó còn có chút khập khễnh, bố bố Uông đã không què. Mở ra tốc độ cao nhất công kích. Chủ động, về sau, tốc độ lại mơ hồ có vượt qua Tô Hiểu chi thế. Tô Hiểu đang chạy trối chết đường bên trên. Một đầu máy móc mắt từ phía trước bay tới. Là vẫn luôn tại thám tử cường giả chi xâm địa hình sứ đồ chi nhãn. Một phát bắt được sứ đồ chi nhãn. Tô Hiểu đem sứ đồ chi nhãn nhắm ngay phía sau con cua thủy triều, ngay tại so đối hai bên chí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta chí lực thuộc tính cùng địch quân 44 lần. Thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên. Ký tinh cua thuộc loại. Hư không sinh vật, gây giống lực đã bị hạn chế. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 180 lực lượng. 36 nhanh nhẹn, 69 thể lực, 16 trí lực, 18 mị lực, 3 kỹ năng 1, gặm ăn tinh cầu, thụ động LV59. Ký tinh cua là quần cư sinh vật, như ký tinh cua số lượng vượt qua 7.000 vạn, bọn chúng sắp mở bắt đầu tìm kiếm cỡ nhỏ tinh cầu ký sinh. Cũng gặm ăn tinh cầu bên trên hết thảy chất hữu cơ, vô cơ vật, thẳng đến đem chọn hành tinh gặm ăn không còn về sau. Bọn chúng đem ngụy trang thành tinh cầu kia, hết thảy tiến vào tinh cầu kia sinh vật, đem bị bọn chúng gặm ăn trống không. Kỹ năng 2, không dưỡng hoàn cảnh sinh tồn, thụ động LV30. Ký tinh cua giáp xác bên trong lá hình phổi nhưng lưu trữ đại lượng trạng thái cố định dưỡng. Ký tinh cua có thể tại không dưỡng tình huống hạ sinh tồn 30-50 năm. Kỹ năng 3, điên cuồng sinh sôi. Thụ động LV63. Ký tinh cua vì loài lưỡng tính, gây giống lực cực mạnh. Năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 4, tính axit dịch thể. Thụ động LV12. Ký tinh cua nước bọt, máu có cực mạnh tính ăn mòn. Kỹ năng 5, quần thể ngụy trang. Thụ động LV41. Ký tinh cua nhưng ngụy trang thành tinh cầu sơn nhạc, chờ đợi con mồi chủ động tiếp cận. Tra xét ký tinh cua Tô Hiểu. Tô Hiểu chạy trốn bộ pháp càng kiên quyết. Cùng loại sinh vật này cùng chết không có cái gì chỗ tốt. Không nói trước này đó ký tinh cua hư không sinh vật thân phận. Riêng là bọn chúng tính axit dịch thể năng lực, liền đại biểu loại sinh vật này không cách nào dùng ăn. Hiện giờ thân ở cường giả chi xâm bên trong. Đồ ăn, nước ngọt, khôi phục phẩm tiếp tế cũng không chiếm được bảo hộ. Nếu như chiến đấu bên trong bị thương, quả thực bệnh thiếu máu. Gâu, ha, ha, ha, bố bố Uông le đầu lưỡi. Quay đầu nhìn về phía thủy triều vọt tới ký tinh cua. Nhìn thấy số lượng này chỉ ít mấy trăm vạn ký tinh cua. Nó có chút run chân, hướng rừng rậm bên trong chạy. Tô Hiểu không quay đầu, trực tiếp hướng nơi xa rừng rậm bên trong chạy tới. Cạch cạch cạch. Giáp xác tiếng va chạm truyền đến. Phía sau ký tinh cua phun trào biên độ biến lớn. Mấy trăm con ký tinh cua như là thiên nữ tán hoa vẩy ra. Hướng Tô Hiểu cùng bố bố Uông bay tới. Mấy trăm con ký tinh cua ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Càng cua khép mở, phanh phanh rung động. Này đó lớn chừng bàn tay vật nhỏ. Càng cua bên trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Này mấy trăm con ký tinh cua tốc độ phi hành cực nhanh. Bọn chúng là bị cua nhóm đánh ra. Dùng cái này ngăn chặn Tô Hiểu cùng bố bố Uông. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ quái. Nơi này có nước sạch nguyên. Vì sao gần đây không có những sinh vật khác? Hiện tại xem ra, không phải là không có những sinh vật khác, mà là những sinh vật khác đều bị ký tinh cua gặm ăn không còn. Này loại liền tinh cầu đều có thể gặm sinh vật khủng bố. Xương cốt một loại đối với bọn chúng chính là thức ăn ngon. Căn bản sẽ không còn lại. Mấy trăm con ký tinh cua bay tới. Tô Hiểu bước chân nhất đốn. Phát hiện Tô Hiểu giảm tốc. Bố bố Uông cũng vô ý thức giảm tốc. Tô Hiểu đối bố bố Uông cái mông chính là một chân. Ra hiệu bố bố Uông tiếp tục chạy. Tô Hiểu mặt hướng nhóm lớn ký tinh cua. Chắp tay trước ngực. Một mặt 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước. Hắn bàn tay đẩy về phía trước. Năng lượng thuẫn về phía trước bình di. Oanh, ký tinh cua đại quân đụng vào năng lượng thuẫn bên trên. Này va chạm, chỉ ít có mấy ngàn con ký tinh cua bị đụng thành mảnh vụn. Nhưng sau một khắc, năng lượng thuẫn bên trên hiện lên đại phiến vết rách. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ thời gian. Năng lượng thuẫn phá toái. 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn không phải bị đụng nát. Lấy ký tinh cua lực lượng, coi như tập thể công kích cũng làm không được. Năng lượng thuẫn là bị gặm ăn rơi. Tăng thêm đại lượng cường toan ăn mòn. Năng lượng thuẫn mới có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong phá toái. Tư, khói xanh dâng lên. Một cỗ gây mũi vị chua lan tràn ra. Tô Hiểu đẩy ra năng lượng thuẫn về sau. Hắn liền tiếp tục đào mệnh. Năng lượng thuẫn như vậy nhanh biến mất, làm hắn đánh giá ra quyết không thể bị ký tinh cua đại quân vây quanh. Nếu không nhất định phải chết, có thể tại hư không sinh tồn sinh vật, không phải có khủng bố sinh tồn lực, chính là cái thực lực cường đại. Này mấy trăm vạn chỉ ký tinh cua, chỉ có thể coi là ký tinh cua bên trong tiểu tộc quần. Nếu như là đại tộc nhóm, Alice không dám lấy tới cổ bảo bên trong. Trừ phi nàng muốn để cổ bảo trở thành cua tổ. Không chỉ có như thế. Alice còn hạn chế ký tinh cua gây giống lực. Nếu không không ra một tuần. Cổ bảo tầng 4 cường giả chi xâm liền không còn có cái gì nữa. Sinh vật, cây cối, đất đai. Đều sẽ trở thành ký tinh cua chất dinh dưỡng. Liền xem như bị hạn chế gây giống lực. Này đó ký tinh cua vẫn như cũ khủng bố. Chạy trốn bên trong. Tô Hiểu đầu bên trong tại suy nghĩ một việc. Hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong. Nhiều lần giải được có hư không một chỗ như vậy. Đã biết tình báo vì. Hư không bên trong có rất nhiều tinh cầu. Chủng tộc càng là nhiều vô số kể. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ. Hư không cũng không phải là tương lai phong cách. Tràn đầy vũ trụ tàu chiến. Hư không bên trong là ma pháp. Khoa học kỹ thuật. Thần bí học. Sinh vật tiến hóa chờ cùng tồn tại. Đối với cường đại cá nhân tới nói, tại hư không bên trong du lịch, không cần vũ trụ tàu chiến, bằng vào thân thể cùng tinh cầu gian truyền tống trận liền có thể tại hư không bên trong ghé qua. Vũ trụ tàu chiến là nhỏ yếu chủng tộc sử dụng tái cụ, cực ít ở hư không bên trong xuất hiện. Tô Hiểu không khỏi chờ mong, hắn có thể hay không có một ngày tiến vào hư không, mở mang kiến thức một chút phong cảnh nơi đó cùng cường giả. Tại hư không bên trong tung hoành, nhất định là kiện thực thoải mái chuyện. Hắc Uyên, ác ma cổ bảo chờ, đều chỉ là hư không bên trong một phần nhỏ mà thôi. Nhưng mà, hắn bây giờ còn chưa có loại năng lực kia. Vẫn là suy xét như thế nào trốn qua ký tinh cua truy sát lại nói. Phía sau ký tinh cua theo đuổi không bỏ. Có trời mới biết này đó đồ vật có nhiều mang thù. Tô Hiểu chỉ là bước vào chúng nó lãnh địa. Liền một bộ truy sát đến thiên hoang địa lão bộ dáng. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng. Nó dọc theo đường đi đi theo Tô Hiểu. Xem ai khó chịu liền đổi ai. Rất ít chật vật như vậy trốn. Ánh mắt kia rõ ràng là. Bản bảo bảo chịu không nổi này ủy khuất. Chịu đựng, bị đuổi kịp nhất định phải chết. Tô Hiểu cũng thực phiền muộn. Làm sao? Hắn không am hiểu đối phó ký tinh cua. Này đồ vật số lượng quá nhiều. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng bố bố Uông xông vào rừng rậm bên trong. Rầm rầm, ký tinh cua đại quân theo sát phía sau xông vào rừng rậm. Ký tinh cua lướt qua. Mấy người vây quanh thô cây cối biến mất. Không sai, chính là biến mất. Không chỉ có như thế, mặt đất cỏ nhỏ cũng biến mất, bùn đất đều biến mất tầng một. Thấy cảnh này, bố bố Uông không ủy khuất, mà là tăng tốc bước chân. Ký tinh cua những nơi đi qua, đã không phải là không có một ngọn cỏ, mà là phá ba thước. Những cái đó biến mất cây cối, bùn đất là bị ký tinh cua nháy mắt bên trong nuốt. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Tóc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.